Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 33, can đảm. Trương Lược cười to, ha ha, cũng tốt, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, trái phải vô sự, nói đến cho phương trượng nhắm rượu, nhà ta thế hệ ở kinh thành, ta không bao lâu không hiểu sự tình, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hết ăn lại nằm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chuyên được không pháp, nói đến hổ thẹn, cũng là trong phố xá du côn lưu manh, về sau gặp được cao nhân, truyền ta một thân võ nghệ, cũng bởi vậy manh động trở nên nổi bật ý nghĩ, nhớ kỹ gia tĩnh 3 năm lúc, cung chúng tuyển tú, cùng ta thanh mai trúc mã, ai, trong đó khúc chiết, không đề cập tới cũng được. Ta trong cơn tức giận liền đến biên quan. Lúc ấy ta Đại Minh đang cùng thổ phiên tranh đoạt Hương Thành. Ta trực tiếp thẳng đầu thả phiên về. Đi bộ đội khi nguyệt tức tao ngộ bình sinh trận đầu chiến sự. Trảm 2 cấp, đánh giá thành tích tấn là tiểu kỳ. Triệu Nhiên khen, hữu xạ tự nhiên hương. Trương Lược ung dung cười một tiếng. Về sau thời gian, một mực xuôi gió xuôi nước. Có lẽ cũng là đi đối đường đi. Ta người này đâu, trời sinh liền là tòng quân liệu. Gia tĩnh 5 năm lúc tích công là tổng kỳ. Gia tĩnh 9 năm theo cấp trên điều chú trời toàn 6 phiên chiêu lấy ti. Thăng bách hộ, gia tĩnh 12 năm. Hạ quân phá Bạch Mã Sơn đại trận. Triều đình tiết xuyên Tây Phủ tổng đốc. Ta mang bộ hạ đến Tùng phiên tác chiến. Trước lệ thuộc Tiểu Sơn về. Gia tĩnh 15 năm rời Điệp Khê Thiên Hộ Sở Phó Thiên Hộ. Gia tĩnh 18 năm rời Tùng Phiên Vệ Trung Quân Thiên Hộ. 19 năm Bạch Mã Sơn Đại Thắng về sau. Bởi vì Lít Tùng Phiên Vệ chỉ huy thiêm sự. Tháng 4 thiết Hồng Nguyên Thủ Ngự chỗ lúc. Lấy thiêm sự chức lĩnh Hồng Nguyên Thủ Ngự. Sau khi nghe xong phần này lý lịch, Triệu Nhiên không khỏi líu lưỡi. Trương Lược lên chức độ. Quả thực không thua gì mình, không có gia thế, không có bối cảnh, 18 năm liên tục vượt cấp 6, từ tầng dưới chót nhất tiểu quân nhất cử mà vào Đại Minh trung tầng tướng lĩnh liệt kê. Có thể xưng trong quân dị số, không khỏi từ nội tâm khen, nếu không phải dũng lướt qua người, Trương Thủ Ngự làm sao có thể có hôm nay, đến, bần đạo kính Thủ Ngự 3 chén. Trương Lược liên xưng không dám, đem rượu uống, lắc đầu nói, kỳ thật Trương Mỗ có thể có hôm nay, chỉ chiếm 2 đầu, một cái là từ đầu đến cuối tại biên quan, trong quân rời chuyển nặng nhất quân công. Trương Mỗ tòng quân 18 năm, trải qua Hương Thành chi chiến, đánh Tiễn Lô chi chiến cùng Bạch Mã Sơn chi chiến, chưa từng một khắc dừng lại, lớn đã đánh trận 13 lần. Tiểu cầm vô số kể, không nhiều như vậy chiến sự liền không nhiều như vậy công tích. Đầu thứ hai là Trương Mỗ số phận tốt, có thể sống đến hôm nay, thật sự là không thể tưởng tượng. Nói, Trương Lược lâm vào trong trầm tư, Triệu Nhiên cũng không thúc giục, chờ lấy câu sau của hắn, ngoặc kép chấm chấm. Năm đó theo Trương Mỗ từ Kinh Thành đi bộ đội 26 cái huynh đệ. Bây giờ còn sống chỉ còn 4 cái. Trương Mỗ nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Đã từng có 5 lần tình thế chắc chắn phải chết. Đều là các huynh đệ dùng mệnh đem ta đoạt trở về. Cho nên Trương Mỗ cái mạng này không phải là của mình. Là các huynh đệ. Triệu Nhiên chờ hắn trầm mặc xuống. Dài thở một hơi. Liền tranh thủ nặng nề chủ đề rời đi. Trương Thủ Ngự tại Hồng Nguyên trấn thủ cũng có 1 năm đi. Bên kia tình hình như thế nào? Tháng trước lúc ta đi Lê Châu làm việc, trên đường đi ngang qua Đô Phủ, cùng Cảnh Thọ cung 6 giám viện cùng một chỗ uống rượu. Hắn từng thuận miệng đề cập qua vài câu, nói là bây giờ Hồng Nguyên không quá ổn định. Ngô, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, nếu là liên quan đến cơ mật không thể đối người nói. Trương Thủ Ngự cũng không cần nói cho ta. Nghe Triệu Nhiên nói đến Hồng Nguyên, Trương Lược nói, nơi này đâu cũng không có gì không tiện giảng. Huống chi Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo khu thiết lập, nghe nói vốn là Triệu Phương Trưởng tại Diệp Tuyết Quan nói ra kế sách. Đối người bên ngoài cần thủ mật, đối Triệu Phương Trưởng lại không này tất yếu. Nói đến, ta tại Hồng Nguyên cũng có một năm này cảm giác, ngoại trừ biệt khuất, vẫn là biệt khuất, lời ấy ý gì? Dĩ vãng ta trong quân đội, hoặc là trực diện thổ phiên, hoặc là trực diện Tây Hạ, tóm lại đều là quân trận chém giết, không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần tập trung tinh thần đánh trận chính là, nhưng tiếp Hồng Nguyên thủ ngự chỗ việc cần làm về sau. Làm lên sự tình đến khắp nơi bó tay bó chân, cực kỳ không thoải mái. Nói chuyện gần nhất, năm nay tháng riêng, Bạch Mã Viện tổ chức chính đán ăn chay tiếu, thông báo Hồng Nguyên tam bộ lớn nhỏ đầu lĩnh toàn bộ trình diện. Thế nhưng là cùng ngày lại chỉ 1/3, không đến những cái kia đầu lĩnh đều là lấy các loại lấy cơ chối từ không đến. Về sau tường thêm tìm hiểu, đám người này đều tại nhà mình trong thôn trại làm di lặc Giáng sinh pháp hội. Mà lại rất nhiều trại từ Hạ Quốc lặng lẽ mời tới hòa thượng chủ trì pháp hội. Sau khi nghe, Triệu Nhiên cảm thấy rất giật mình. Nhập ta Đại Minh đều 1 năm, những này bộ dân cư nhưng còn dám trắng trợn cách giải quyết biết. Bạch Mã Viện Phương Trượng là từng thi lễ à? Hắn là xử trí như thế nào? Triệu Phương Trượng là biết đến. Hồng Nguyên tam bộ bên trong, Bạch Long bộ nhân khẩu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, tổng cộng có lớn nhỏ 17 tòa trại, trong đó nhân khẩu trên 2.000 có 3 tòa. Chúng ta tra được tin tức, Chiết Ba dưới núi Chiết Ba trại cách giải quyết sẽ nhất là phách lối. Mời trọn vẹn 6 tên hòa thượng, từng phương trưởng lúc này hạ lệnh Bạch Mã Viện phương đường tiến về Chiết Ba núi chóc nã hòa. Thượng, Triệu Nhiên ngắt lời nói. Những này hòa thượng có tu hành sao? Nếu là có, kia cử động lần này coi như có chút càn rỡ. Trương Lược lắc đầu nói, cái này lại không biết, đoán chừng là không có. Coi như nếu như mà có, những này hòa thượng cũng không có lấy Phật Pháp xuất thủ. Không có xuất thủ, căn bản liền không có gặp mấy cái này hòa thượng. Phương đường nhân thủ đi về sau, bị Chiết Ba trại ngăn ở dưới núi, không cho phép bọn hắn lên núi. Phương đường huynh đệ, phương đường các đạo trường cũng gấp mắt, phi báo Bạch Mã Viện. Lúc ấy từng phương trượng không tại, viên giám viện liền mời thủ ngự chỗ phái binh vào núi. Triệu Nhiên nhớ lại một chút, hỏi, vị này viên giám viện liền là Nguyên Xuyên Tây Phủ tổng đốc bạn bè. Liêu thuộc viên Hạo A. Lúc ấy Triệu Nhiên trên Hồng Nguyên sơ lúc, đề nghị viện cùng quan nha hợp làm một thể. Phương trượng từ đạo môn lựa chọn và bổ nhiệm, chủ trì giảng đạo Phương Lược. Giám viện từ Xuyên Tây Phủ tổng đốc tuyển chọn thật kiền nhân viên làm. Trao tặng đạo điệp, lấy giám viện thân phận thực tế chủ trì địa phương chính vụ. Viên Hạo giám viện đạo chức chính là như thế tới. Trương Lược gật đầu, không sai. Chính là người này, viên giám viện hướng ta thủ ngự mời viện binh về sau. Ta liền phái Tả Thiên Hộ Ninh Đức Thọ lãnh binh tiến về. Đại quân Vu Chiết sóng dưới núi triển khai trận thế, chuẩn bị vào núi tiêu diệt toàn bộ Chiết Ba trại. Nhưng phía sau từng phương trượng nhận được tin tức liền đã tìm đến Chiết Ba dưới núi. Lệnh cưỡng chế đại quân lui về, Ninh Thiên Hộ vô pháp khả thi. Đành phải xuất quân trở về. Triệu Nhiên hỏi, từng phương trượng là thế nào cân nhắc? Hắn rút quân lý do là cái gì? Trương Lược cười hắc hắc nói, đầu một cái, Đại Minh công chiếm Hồng Nguyên thời gian ngắn ngủi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể vội vàng sao động. Nếu không đánh nhau, toàn bộ Hồng Nguyên tam bộ đều có bất ổn chi tượng. Cái thứ hai, việc quan hệ giáo hóa, nghi chậm không nên gấp, mọi thứ cần lấy đức phục người, một vị cường ngạnh chỉ sẽ làm tình thế kích thích. Cái thứ ba, này tới là chóc nã hòa thượng, không phải cùng Chiết Ba trại khai chiến, Chiết Ba Trại như là đã nói rõ trong trại không có hòa thượng. Bạch Mã Viện lại không có chứng minh thực tế nơi tay, cũng chỉ có thể lui binh, nếu không liền là làm trái với lúc trước cùng Hồng Nguyên Tam Bộ hiệp nghị. Triệu Nhiên ngẩn người, lắc đầu nói, cái này từng thi lễ, không phải nghe nói bình định qua mầm bộ phản loạn sao? Nên là cái quả quyết nhân vật a, xử sự làm sao lại như thế? Như thế, cái gì? Triệu Nhiên không tốt hướng xuống nói rõ, tóm lại phong cách hành sự làm hắn không thích. Trương Lược nói, từng phương trượng bình mầm loạn sự tình ta cũng đã được nghe nói. Về sau khi nghe ngóng, Triệu phương trưởng có biết hắn là Như Hà Bình tỉa cây non bộ phản loạn? Không biết, Trương Thủ Ngự nói nghe một chút. Gia Tĩnh 15 năm đông, hắn độc thân tiến vào phản loạn Miêu trại, lấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa cảm hóa người Miêu. Lệnh người Miêu để đao xuống thương, quay về Đại Minh quản lý bên dưới. Không uổng phí một binh một tốt bình định mầm loạn. Thật sự là cư công chí vĩ a. Vậy cũng là rất có can đảm. Kia, về sau làm sao trừng trị người Miêu? Kia lần phản loạn chết rất nhiều người đi. Nghe nói dưới núi làng đều bị giết sạch. Về sau xử trí như thế nào? Người Miêu đều quay về Đại Minh quản lý bên dưới. Mấy cái đầu người riêng phần mình được triều đình phong thưởng. Triệu phương trượng coi là muốn trừng trị ai? Làm sao trừng trị? Không thể nào, kia chết nhiều người như vậy. Chết vô ích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.